Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyễn Nguyễn cũng không khách sáo với hắn, chỉ đơn giản chào hỏi một tiếng rồi đứng ở cửa đợi giáo viên dẫn bọn họ ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bọn trẻ đã xếp hàng bước ra ngoài. Chiều Chiều và Mộ Mộ vẫn bảo vệ Tiểu Tinh Tinh như bảo vệ cô công chúa nhỏ. Mấy người bọn họ lên xe của Lệ Bạc Thâm, Mộ Mộ cười hi hi mà kéo tay áo mẹ. Giang Nguyễn Nguyễn không hiểu nhìn qua, chỉ nhìn thấy cậu bé cười đến mặt mày cong cong. Không biết tại sao bé lại vui mừng như vậy. Mẹ ơi, buổi trưa hôm nay sau khi ngủ trưa xong, em gái không biết có phải gặp ác mộng hay không. Thức dậy liền khóc, giáo viên và các bạn có dỗ dành như thế nào cũng vô ích. Cuối cùng, vẫn là con và anh trai đã dỗ dành em ấy. Mẹ nói xem có phải em ấy đã nhận ra bọn con không? Lúc sáng Giang Nguyễn Nguyễn cũng cảm thấy như vậy. Vừa nghe cậu bé nói vậy, trái tim cô liền mềm nhũn. Cô mỉm cười đáp lại. Có lẽ là vậy đó. Nhờ có con chăm sóc em gái nên mẹ mới yên tâm hơn nhiều đó. Mộ Mộ tự vỗ vỗ lồ ưng ngực nhỏ, rồi dùng giọng nói non nớt của mình thề thốt. Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng, con và anh trai sẽ tiếp tục chăm sóc em gái thật tốt. Giang Nguyễn Nguyễn không nhịn được mà bật cười. Nghe thấy lời hứa của cậu nhóc cùng với tiếng cười nhẹ nhàng của Giang Nguyễn Nguyễn, Lệ Bạc Thâm không khỏi đưa mắt liếc nhìn gương chiếu hậu. Thấy không khí đầm ấm giữa bọn họ, ánh mắt cũng tràn đầy ấm áp. Phải nói là cô ấy dạy dỗ hai nhóc con này rất tốt. So với mấy đứa trẻ cùng trang lứa, hai người bọn họ thật sự rất giống hai ông cụ non. Lúc về đến nhà cô, Lệ Bạc Thâm định lái xe rời đi luôn. Dù sao hắn cũng đã thấy Giang Nguyễn Nguyễn chăm sóc Tiểu Tinh Tinh rất tốt. Ngay cả hai đứa nhóc kia cũng xem Tiểu Tinh Tinh như em gái của mình. Hắn không cần ở lại làm gì khiến bọn họ không thoải mái. Giang Nguyễn Nguyễn vừa dẫn ba đứa nhỏ xuống xe, nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh bị gia đình mình vây vào giữa thì do dự một lát. Nhưng cuối cùng vẫn nhìn Lệ Bạc Thâm, cùng nhau ăn cơm tối đi. Có mặt anh, Tiểu Tinh Tinh sẽ vui vẻ hơn. Một chút ngạc nhiên lướt qua mắt Lệ Bạc Thâm. Hắn im lặng vài giây rồi mới trầm giọng nói. Cảm ơn, tôi lại sẽ ở lại làm phiền cô. Giang Nguyễn Nguyễn không lên tiếng, xoay người dẫn ba đứa nhỏ vào cửa. Lệ Bạc Thâm đóng cửa xe lại rồi cũng sải bước đi vào. Sau khi bước vào cửa, Giang Nguyễn Nguyễn rửa tay rồi vào bếp nấu ăn. Còn Chiều Chiều và Mộ Mộ thì mang Tiểu Tinh Tinh lên thảm chơi Lego. Lệ Bạc Thâm hơi do dự ở cửa, nhưng cuối cùng vẫn đi đến đứng bên thảm, chờ giúp bọn nhỏ một tay. Đám Lego vốn dĩ nằm rải rác đầy thảm, đưa vào tay bọn nhỏ rất nhanh đã hóa thành một bộ phận nào đó. Sau khi ghép xong, Chiều Chiều mới ngẩng đầu nhìn hắn, tay cầm bộ phận ráp xong, vẻ mặt có chút do dự. Lệ Bạc Thâm bình tĩnh duỗi tay ra, cậu bé cũng ngoan ngoãn đưa Lego cho hắn, nhưng nhìn hắn ráp xong cậu cũng không nói lời cảm ơn mà chỉ mím miệng cúi đầu xuống. Tiểu Tinh Tinh ngồi trên thảm quan sát động tác của bọn họ. Quan sát một hồi thì cô bé đột nhiên vươn tay lấy một mảnh Lego. Nhìn thấy cảnh này, Chiều Chiều và Mộ Mộ hơi nhích người tới. Đôi mắt tỏa sáng ánh lên một chút mong đợi. Chỉ một lát sau, Tiểu Tinh Tinh đã bắt tay vào lắp ráp. Tốc độ ráp cũng không thua gì họ. Cách chương.